Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 254, trong quân huyền về. Có câu muốn nói rất có đạo lý, gọi là lựa chọn lớn hơn cố gắng. Những lời này đặt ở bây giờ đại đường phá lệ hữu dụng. Hoàng vị thay nhau vĩnh viễn là lớn nhất một bàn cờ. Các hoàng tử chính là bọn hắn muốn ép bài, cảm thấy ai có thể thắng, liền đem mình tài sản đặt lên đi, cũng không thiếu người dự định kết quả bất ngờ. Nói ví dụ như bây giờ, Lý Khác bên người liền có không ít người, bọn họ muốn tới một trận lấy nhỏ thắng lớn, cụ thể chúng ta tạm thời không nhắc tới. Lúc này Tô Bạch đã đâu vào đấy đi xuống, Tam Bách kỵ binh tiếp tục tìm kiếm nội ứng lưu lại vết tích. Những người còn lại nhóm lửa, sau khi cơm nước xong tuần tra, luân phiên nghỉ ngơi, Tô Bạch Cường đánh tinh thần, cùng Hoàng Tứ Lang đang thương lượng ngày mai ứng nên làm sao hành động. Tối hôm nay là không tính theo đuổi, coi như là nhân có thể chịu được, còn lại chiến mã cũng không chịu nổi. Hoàng Tứ Lang trải qua hai ngày này bôn ba, quyền cốt cũng xông ra ngoài, nhìn qua rất là tiều tụy. Tô Bạch thấy hắn bộ dáng này cũng là cảm thấy có chút áy náy. Muốn không phải là vì chính mình, hắn cũng không cần ăn khổ như vậy. Tô Bạch nhẹ giọng nói, Hoàng tiên sinh, ngày mai ta cho ngươi lưu 500 người. Ngươi trước phòng thủ tòa thành này, nếu như chúng ta ở phía trước gặp phiền toái gì lời nói, trở lại có thể tốt hơn chiều ứng lẫn nhau. Hoàng Tứ Lang nhiều năm như vậy muối cũng là không phải ăn chùa. Tô Bạch điểm nhỏ này tâm tư làm sao có thể giấu giếm được hắn đây. Hoàng Tứ Lang khẽ cười nói, tướng quân không sao, không cần nhưng tâm ta thể chất như thế, chỉ là nhìn bề ngoài suy yếu một chút mà thôi. Chờ đến thật đến trận bên trên thời điểm, như thường có thể với người đột quyết liều mạng. Tô Bạch cũng liền lại không khuyên giải. Tô Bạch thực ra cùng Hoàng Tứ Lang là như thế nhân. Đều là cái loại này rất cố chấp nhân. Chỉ cần mình quyết định sự tình, liền tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Coi như đụng vào nam tường rồi, vậy cũng muốn leo tường đi qua. Tô Bạch chỉ là ở trong lúc lơ đảng cho Hàn Lão Hổ một cái ánh mắt. Hàn Lão Hổ lặng lẽ gật đầu. Nhiều năm như vậy, hai người sớm đã có ăn ý, Tô Bạch một cái ánh mắt hắn liền biết, đây là làm cho mình chăm sóc kỹ Hoàng Tứ Lang đây. Bây giờ thời gian không nhiều, Tô Bạch cũng không ở nói nhảm, dành thời gian bắt đầu ngủ, nếu như phát hiện nội ứng cho bọn hắn lưu ám hiệu. Vương Thanh Dương tự nhiên sẽ đánh thức bọn họ, tất cả mọi người rất thiếu, cũng không đoái hoài tới trên đất lạnh không lạnh rồi. Lên trên nằm một cái, tiếng ngáy ngay sau đó đã thức dậy, Tô Bạch cũng mệt mỏi không được. Hai ngày này bôn ba, cộng thêm trông đỡ giá rét, càng là tiêu hao não lực đi tính toán phương vị địa chỉ. Có thể nói Tô Bạch mới là trong bọn họ mệt mỏi nhất một người. Coi như là có nội lực hộ thể, bây giờ hắn cũng có chút không đỡ nổi. Cũng may là bây giờ có một cái có thể che gió che mưa địa phương. Còn có thể ăn một miếng nóng hồi thức ăn. Ít nhiều khiến hắn khôi phục một ít thể lực. Ngay mới vừa rồi, Tô Bạch chính mình liền ăn một cái dê. Lúc ấy người sở hữu nhìn ánh mắt của Tô Bạch đều tựa như là đang ở nhìn quái vật. So với lúc trước nhìn thấy Tô Bạch tay cầm đại thang ở trong trận địa địch tam vào tam ra đều phải rung động, Hàn Lão Hổ hàng này tiếng ngáy thật là vang động trời. Bất quá lúc này mọi người cũng là bây giờ không có khí lực đi oán trách. Thậm chí rất nhiều trước không ngáy, hiện tại cũng vang lên trận trận tiếng ngáy. Tô Bạch là bị người đánh thức, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, chỉ thấy Vương Thanh Dương chính mắt đầy tơ máu nhìn mình. Bên ngoài sắc trời vẫn chưa có hoàn toàn phát sáng. Những người còn lại phần lớn cũng đã thức dậy. Tô Bạch xoa xoa huyệt thái dương nói, tìm được. Vương Thanh Dương như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm nói, tìm được. bọn họ là hướng thích miệng vuông hướng đi, Tô Bạch gật đầu. Đây cũng là có thể nói tới thông, nhớ trong lịch sử mặt cũng đã nói, Hiệt Lợi Khả Hãn là đem Giang Đình rời đến thích miệng. Cuối cùng bị Lý Tĩnh sát sợ, trốn chết hướng âm sơn, muốn lôi kéo một ít bộ tộc, tiến hành tuyệt địa phản kích. Nghĩ tới đây, con mắt của Tô Bạch đột nhiên sáng lên. Âm sơn, nếu như tự mình đi âm sơn chờ hắn, sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, Tô Bạch cũng có chút không khống chế được chính mình nóng ran tim. Bắt sống Hiệt Lợi Khả Hãn. Cái này công tích đủ Tô Bạch khoe khoang cả đời. Thậm chí là có kiếp sau. Hai đời cũng đủ thôi. Cuối cùng Tô Bạch trao mày. Cảm thấy lại không được. Không nói cái khác. Lý Tĩnh cho hắn quân lệnh nhưng là đuổi kịp Hiệt Lợi Khả Hãn. Kéo hắn đại quân bước chân. Chờ Lý Tĩnh đại quân đến. Giết bọn hắn cái không chừa manh giáp. Tô Bạch này mặt chính phân vân đâu rồi. Hiệt Lợi Khả Hãn này mặt lại có việc tình phát sinh. Mồ hôi, không xong, Khang Tô mật tướng quân chạy trốn. Hiệt Lợi Khả Hãn trải qua một đêm, mệt nhọc, vừa mới thức dậy. Đại trướng ngoại liền xông vào một tên lính. Mở miệng chính là một câu nói như vậy. Hiệt Lợi Khả Hãn còn cảm giác mình là đang nằm mơ. Mà không có thanh tỉnh một dạng hung hăng quơ quơ đầu hỏi. Ngươi mới vừa nói gì? Binh lính vẻ mặt cấp bách nói. Mồ hôi, Khang Tô mật tướng quân chạy trốn. Hơn nữa còn mang đi Tiêu Hoàng hậu cùng Dương Chánh nói. Lúc này Hiệt Lợi Khả Hãn nghe rõ ràng. Mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt rơi xuống. Gấp giọng hỏi, mang đi bao nhiêu binh mã? Ngoạc kép, binh lính lắc đầu nói. Tiểu nhân không biết. Ước chừng 5.000 người tả hữu. Hiệt Lợi Khả Hãn giận dữ, một cước liền đem binh lính đạp lộn mèo trên đất, giận dữ hét: Khang Tô Mật, bản hãn đối với ngươi không tệ, tại sao phản bội cùng ta? Tại sao? Hai câu này nói thật là phảng phất như là tiếng than Đỗ Quyên. Theo loại sau thật sâu sợ hãi tập bên trên Hiệt Lợi Khả Hãn trong lòng. Hắn lo lắng nhất sự tình hay lại là xảy ra. Có Khang Tô mật dẫn đầu hàng đường, khẳng định còn sẽ có cái thứ hai, thậm chí là cái thứ ba, cái thứ tư. Hiệt Lợi Khả Hãn sợ hãi nói, truyền tử ngọc đi vào thấy ta. Ngoạc kép, bị đạp lộn mèo binh lính liền vội vàng trên đất bò dậy, cúi đầu sưng phải, cõng lấy sau lưng thân đảo thối lui ra trong đại trướng. Không dùng thời gian bao nhiêu lâu, phụ tá Tử Ngọc đi vào. Phong Khinh Vân đạm hỏi, mồ hôi chuyện gì gấp như vậy? Hiệt Lợi Khả Hãn cũng không muốn nói nhiều nói nhảm ấy ư. Trực tiếp đương đạo, Khang Tô Mật mang theo 5.000 binh mã trốn tránh. Còn mang đi Tiêu Hoàng hậu cùng Dương Chánh nói. Tiên sinh, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tử Ngọc nhíu chặt lông mày nói. Mồ hôi nhưng là đã chắc chắn chuyện này rồi hả? Hiệt Lợi Khả Hãn ngẩn ra. Sau đó phát hiện có thể không phải sao. Mới vừa rồi những thứ này chẳng qua chỉ là kia người làm lời từ một phía. Mình tại sao có thể tin tưởng đây? Hiệt Lợi Khả Hãn ôm có chút may mắn trong lòng để cho thủ hạ đi coi trộm một chút. Kết quả 10 phút sau này, một cái tin tức xấu hơn truyền tới. Đêm qua Khang Tô Mật lúc đi không riêng gì mang đi 5.000 binh mã. Còn mang đi phần lớn lương thảo. Hiệt Lợi Khả Hãn nghe một chút giận dữ. Một cước đá về phía một bên cái bàn gỗ nói. Đều là phế nhân sao? 5.000 người. Còn rời vận lương thảo. Thanh âm lớn như vậy cũng không nghe được sao? Các người đều phải chết người sao? Tử Ngọc ăn ủi. Mồ hôi. Bây giờ là không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Chúng ta bây giờ hẳn làm là như thế nào đem chuyện này sức ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, để tránh dao động quân tâm a. Hiệt Lợi Khả Hãn nghe một chút cảm thấy có đạo lý, gật đầu liên tục nói, xin tiên sinh dạy bảo. Ngoạc kép, Tử Ngọc cười khổ lắc lắc đầu nói, binh lực chúng ta vốn là không bằng Đại Đường. Một năm này dịch châu chấu bạch tai, càng là suy yếu rất lớn rồi thực lực chúng ta. Như vậy đại đường vẫn còn ở mắt lom lom. Chúng ta không thể lãng phí binh lực đuổi theo giết Khang Tô Mật bọn họ, Hiệt Lợi Khả Hãn có chút không thoải mái, bị phản bội cảm giác khẳng định để cho người ta khó mà tiếp nhận. Huống chi Khang Tô Mật, nhưng là Hiệt Lợi Khả Hãn một tay cất nhắc lên. Kỳ ý nghĩa thì càng thêm không giống nhau. Ai có thể nghĩ tới chính mình tâm phúc sẽ ở trọng yếu như vậy thời điểm cho mình một đao. Tử Ngọc đối Hiệt Lợi Khả Hãn thật sự là quá rõ rồi. Nhìn hắn biểu tình cũng biết bây giờ hắn muốn là cái gì. Tử Ngọc khuyên giải nói, mồ hôi nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Hiệt Lợi Khả Hãn lúc này mới tỉnh cơn mơ. Suy nghĩ một chút, Hiệt Lợi Khả Hãn nói, nếu Khang Tô Mật đã hàng đường rồi, vậy bọn họ chắc chắn biết chúng ta đường hành quân. Chúng ta bây giờ không thể đi Thích Miệng, trực tiếp đi Âm Sơn. Chung quanh có mấy cái đại bộ lạc, chúng ta bây giờ lương thảo cùng binh lực đều không đủ. Yêu cầu bổ sung, Tử Ngọc cũng là gật đầu nói, không sai, mồ hôi nói có đạo lý, chúng ta đúng là yêu cầu bổ sung. Tử Ngọc lấy ra một phần bản đồ, Hòa Hợp Lực Khả Hãn lần nữa thương lượng một chút đường hành quân. Ở trên bản đồ mặt tốn một phần hành quân bản đồ. Dựa theo trên bản đồ đến xem, trưa mai lúc liền có thể đến tới Hồn Hà. Nơi đó, Sai Thiệu đại quân đang chờ. Tô Bạch nhìn chằm chằm trên tường thành khắc lên dấu vết. Đó là đại đường huyền vệ thông dụng tiếng lóng. Tô Bạch từng tại Hoàng gia ngự thư phòng chung thấy qua. Phía trên lời nói phiên dịch tới chính là Hiệt Lợi Khả Hãn đi Thích Miệng. Tô Bạch tâm lý lại ít nhiều có chút không thoải mái. Gọi qua Vương Thanh Dương hỏi, chữ này là ngươi phát hiện? Vương Thanh Dương lắc đầu một cái, đưa tay chỉ hướng một danh sĩ binh đạo, là vị huynh đệ kia phát hiện. Tô Bạch nhìn sang, chỉ thấy đó là một tên thiếu niên, bất quá thập tuổi mà thôi. Trên mặt nhung mao vẫn chưa có hoàn toàn thối lui, vóc người rất cao, ước chừng có thể tầm 1m9 dáng vẻ, lưng thật thẳng tắp, vóc người ít nhiều có chút gầy yếu. Này nhìn hắn cổ cùng khôi giáp giữa khoảng cách là có thể nhìn ra được. Tô Bạch đối với hắn ngoắc ngoắc tay, hắn bận rộn lo lắng nhảy xuống ngựa, nhanh chạy tới. Tô Bạch chờ hắn chạy đến phụ cận sau, đưa tay chỉ trên tường vết tích nói, ngươi là thế nào phát hiện? Ngoặc kép, thiếu niên nói, trời mau sáng sau khi tình cờ phát hiện. Tô Bạch gật đầu một cái sau tiếp tục nói, là ngươi phiên dịch ra. Ngoặc kép, thiếu niên có chút câu nệ gật đầu một cái. Ánh mắt của Tô Bạch đột nhiên lanh lợi đứng lên. Hắn không nghĩ tới nhóm này lão trình cho bộ khúc chung, lại cũng có huyền vệ nhân. Huyền vệ người đi tới bên cạnh mình, có cái mục đích gì tự nhiên không cần nhiều lời. Bọn họ đều là tới giám thị mình. Con mắt của Tô Bạch dựng lên nói, ngươi là huyền vệ? Ngoặc kép, thiếu niên còn muốn giải bày đôi câu. Bất quá cùng ánh mắt của Tô Bạch nhìn nhau hai mặt sau, rốt cục vẫn phải thua trận. Gật đầu một cái nói, không sai, ta là huyền vệ. Tô Bạch cười lạnh hai tiếng, nói, ta Vương Mỗ người tốt đại mặt mũi, lại còn để cho huyền vệ xuất động ám trang mai phục ở bên cạnh ta. Lúc này thiếu niên kia cũng sẽ không là một bộ câu nệ bộ dáng. Ngược lại cả người cũng thanh tĩnh lại nói, tước ra, nếu như ta thật muốn một mực ẩn núp lời nói, ta chỉ phải làm bộ không phát hiện những dấu vết này cũng là phải. Ngài căn bản sẽ không hoài nghi đến ta. Tô Bạch suy nghĩ một chút, còn đúng là một cái như vậy đạo lý. Huyền vệ tiếp tục nói, ngài tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Ta trong khoảng thời gian này là thực sự rất kính ngưỡng ngài, cũng biết ngài vì đại đường làm ra như thế nào cống hiến, này mới khiến ta không để ý bại lộ thân phận cũng muốn giúp ngài một tay. Các loại trở lại đại đường, ta tự nhiên sẽ rời đi Quỷ Vương quân. Tô Bạch cười lạnh hai tiếng, nói, ngươi thật đúng là cho là quân ta chung ngươi một cái như vậy người tài rồi. Hoàng Tứ Lang, đem phía trên những lời này phiên dịch cho vị này Huyền Vệ huynh đệ nghe một chút. Phải, trên đó viết, Tử Ngọc Lưu, hiệt lợi khả hãn mang binh 50.000, đi thích miệng. Huyền Vệ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hoàng Tứ Lang, hắn chẳng thể nghĩ tới Hoàng Tứ Lang lại biết bọn họ Huyền Vệ tiếng lóng. Tô Bạch cười lạnh hai tiếng, nói, giống như ngươi nói, hồi đại đường rồi sau này, chính mình rời đi, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Huyền Vệ giải thích, tước gia ngài không cần như vậy mâu thuẫn, bây giờ toàn bộ đại đường quý tộc ai bên người không có Huyền Vệ. Ngay cả mấy vị quốc công bên người cũng giống như vậy. Các ngươi luôn là suy nghĩ không bị chúng ta bắt được cái chuôi. Có thể coi như các ngươi thế nào không suy nghĩ một chút. Nếu như các ngươi có công lao, là ai cho các ngươi báo lên đây? Huyền Vệ tiếp tục nói, lại nói, vương tước gia, cũng chỉ có bên người có Huyền Vệ nhân, mới có thể làm cho bệ hạ yên tâm a. Tô Bạch tức lông mày cũng đứng lên rồi, trong đó thật giả lại là người ngoài không biết. Tô Bạch giận dữ hét, phóng dám, ngươi lại dám như vậy bêu xấu bệ hạ, ngươi cũng đã biết đây là tội gì. Tô Bạch giống giận hai tiếng, giơ tay lên trung đại thang liền muốn hướng Huyền Vệ cổ đâm tới. Hàn lão hổ đám người mau tới trước ngăn trở, này Huyền Vệ nhân chính là bệ hạ nhãn tuyến a. Đây nếu là bị Tô Bạch sát một cái, tội danh kia cùng giao pháp cũng không kém bao nhiêu a. Đừng tưởng rằng giết hắn đi sẽ không có ai biết chuyện này rồi. Ai biết hai thiên quỷ vương quân chung lại có bao nhiêu người là Huyền Vệ à? Huyền Vệ cũng giống như biết Tô Bạch sẽ không đâm xuống tới như thế. Muốn thật đâm, lấy Tô Bạch man lực, Hàn lão hổ bọn họ làm sao có thể ngăn được đây? Huyền Vệ lạnh nhạt nói, tước gia, việc cần kíp trước mắt hay lại là vội vàng đuổi theo hiệt lợi khả hãn quan trọng hơn. Nếu như tước gia cảm thấy tiểu nhân đáng chết, trở lại Trường An sau này, tiểu nhân tự mình đưa đầu tới gặp. Tô Bạch lạnh rên một tiếng, cũng tìm cho mình một nấc thang nói, vậy trước tiên đem này cái đầu đặt ở ngươi trên cổ gửi hai ngày. Ngoạc kép, Tô Bạch dám giết Huyền Vệ sao? Dĩ nhiên không dám a. Đây chính là Lý Thế Dân nhãn tuyến a. Giết bọn họ bảo đảm chính mình phiền toái càng nhiều. Tô Bạch mới vừa rồi chỉ là trong lúc nhất thời giận mà thôi. Hắn vẫn cảm thấy đối Lý Thế Dân dùng tín nhiệm thẻ sau này, Lý Thế Dân nên vô điều kiện tín nhiệm chính mình, coi như là phái Huyền Vệ tới giám thị mình, cũng hẳn giống như là tương lai đội săn ảnh như vậy. Đem mình giấu, sau đó len lén báo cáo Lý Thế Dân. Tô Bạch thế nào cũng không nghĩ tới, hắn lại phái người đánh vào chính mình nội bộ, hòa tan vào chính mình tin tưởng nhất một nhóm người bên trong. Cái này không do để cho Tô Bạch cảm giác toàn thân phát lạnh. Hắn thật đánh giá thấp một cái đế vương bệnh nghi ngờ rồi. Có thể nói như vậy, nếu như không có tín nhiệm thẻ tác dụng lời nói, bằng vào Lý Thế Dân nghi ngờ, bây giờ Tô Bạch đã sớm bị bí mật trông chừng đứng lên. Nơi nào còn có thể giống bây giờ như thế tự do? Bây giờ Tô Bạch nhìn Hàn lão hổ cùng ánh mắt của Vương Thanh Dương đều có chút hoài nghi. Hàn lão hổ lòng tự ái rất mạnh, nhìn Tô Bạch hoài nghi mình, rút ra hoành đao sẽ phải bị chính mình một chút, chứng minh mình là trung thành cảnh cảnh, tuyệt không phải là cái gì Huyền Vệ. Ngay cả Vương Thanh Dương cũng nhao nhao muốn thử. Tô Bạch cười khổ không phải, cho mình một đao, cùng chứng minh chính mình là không phải Huyền Vệ có quan hệ gì sao? Lời là nói như vậy, Tô Bạch hay lại là bỏ đi đối với hai người hoài nghi. Nếu như lâu như vậy cũng bị mất giải này hai người. Tô Bạch nhận tài rồi. Toàn quân chỉnh đốn và sắp đặt. Tô Bạch thúc vào bụng ngựa nói, toàn quân lên đường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.